Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời bất ổn, tiết ra ngoài, đối diện, Loan Đế lập tức phun ra một ngụm tiên huyết, ngạc nhiên nhìn về phía Tô Hòa. Tô Hòa phất phất tay, Loan Đế không bị khống chế rơi vào Phong Hoàng cung bên trong. Không biết Thái Tổ cùng đạo chủ giữ lại Loan Đế cùng Phong Hoàng đại tổ có làm được gì. Tô Hòa không xuất thủ, tiểu thế giới mới bên cạnh sớm đã chứa đựng đầy, lại bị Tô Hòa đưa vào Đê Sơn, quá chậm, Long Quy bên kia tùy thời phải dùng, như vậy vơ vét lại không biết phải bao lâu. Những năm chinh chiến qua, đánh xuống một tòa đại thế giới, vẻn vẹn vơ vét thôi cũng mất cả ngàn năm, Tô Hòa đợi không được lâu như vậy. Hắn thở sâu một hơi, chỉ tay về phía trước, đầu ngón tay đẩy ra một đạo màn nước, lập tức như hoa vẩy phát tán ra toàn bộ Phong Hoàng. Mỗi một đầu mưa tuyến đều dò về các nơi bảo quang tụ tập. Đạo vận ngưng tụ, quả nhiên tâm tưởng sự thành, nguyên lai, phương thức chiến đấu của Thái Tổ bọn hắn chính là như vậy. Chứng đạo giới chủ đã có hai trận chiến đấu, nhưng phương thức chiến đấu của Tô Hòa vẫn là thần thông thần thú lúc trước. Chỉ là thần thông càng thêm linh hoạt, uy lực kinh người thôi, cũng chưa từng chân chính phát huy thủ đoạn giới chủ, hôm nay thử một lần mới biết giới chủ là cái gì. Tựa như Tô Hòa lúc trước cảm thụ, giới chủ kỳ thật không phải tùy tâm sở dục sáng tạo thần thông cùng thuật pháp. Giới chủ bản năng tâm tưởng sự thành, trong lòng nghĩ gì, lực lượng đánh ra liền vì suy nghĩ trong lòng sáng tạo ra một thế giới đặc thù. Tựa như tiểu thế giới chứa đựng bảo vật phía dưới, vậy vẫn là lướt qua liền thôi, mà hoa vẩy trước người Tô Hòa kỳ thật cũng có thể nói là một thế giới. Tô Hòa muốn đem tất cả bảo vật của Phong Hoàng lấy đi. Lực lượng tự động ngưng tụ, liền trở thành hoa vẩy này, mỗi một đầu mưa tuyến đều liên hệ một chỗ bí cảnh. Bảo địa tự động thích ứng nơi đó, đem bảo vật thu hồi, chẳng những trắng trợn cướp đoạt, còn tự động biến thành hoàn cảnh cần thiết cho bảo vật. Mỗi một thức sáng tạo của giới chủ, không phải thần thông mà là thế giới, có thể lại không quá đồng dạng, thế giới này không phải thế giới chân thực có thể tồn tại lâu dài. Chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, dùng qua là ném. Tô Hòa đang nhìn đầu ngón tay suy tư, trên ngón tay, từng cái tiểu thế giới lớn cỡ quả hạch đào không ngừng nở rộ. Khép kín, mỗi một cái thế giới tác dụng cũng khác nhau, nam nữ hoan ái, trấn sát yêu ma, khốn nước tù lửa, Tô Hòa đắm chìm, phía dưới hai con người của Phong Hoàng đại tổ run rẩy kịch liệt. Mỗi khi Tô Hòa vỡ vụn một cái tiểu thế giới, trái tim hắn lại co rút mạnh một cái, thế giới kia phảng phất đặc biệt nhằm vào hắn mà đến. Mỗi một cái tiểu thế giới đều có thể trấn sát hắn bằng những phương thức khác nhau. Hắn không có cảm giác sai, nơi đây không người, xung quanh Tô Hòa chỉ có hắn, tự nhiên vô ý thức lấy hắn làm mô bản để thử. Phong Hoàng đại tổ thở dốc càng ngày càng thô, Tô Hòa thì càng ngày càng đầu nhập, lại nghe phía sau một thanh âm ôn hòa vang lên, "Tiểu sư đệ lấy tướng." Tô Hòa bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo chủ không biết đến từ lúc nào, đứng tại sau lưng hắn, nhìn tay hắn ha ha cười, giống mạo thái cổ, khí tức đồng dạng, liền vết kiếm ở mi tâm cũng chưa từng cải biến, nhưng Tô Hòa biết rõ đạo chủ đã chuyển thế, đây đã là đời thứ bảy, bất quá hơn ngàn vạn tuổi thôi, sư huynh sao tới, đạo chủ lắc đầu cười cười, bầu không khí Đê Sơn quá ái oán, ta chịu không nổi không khí như vậy, ra hít thở, hắn nói rồi chỉ vào tiểu thế giới trên đầu ngón tay Tô Hòa. Giới chủ mặc dù có thể tùy tâm sở dục, nhưng thủ đoạn như vậy đối mặt tiên tôn thì còn tốt, đối mặt đồng dạng giới chủ lại không quá đủ. Đạo chủ ha ha cười, tựa như hắn kiếp trước tại bản nguyên không gian cùng Lê rằng co, lúc ấy đạo hạnh không sai biệt nhiều, vậy nên rất ít sử dụng thủ đoạn như vậy, tùy tâm sáng tạo thế giới, chưa từng dung nhập đại đạo, chưa từng dung nhập thủ đoạn thần thông, thế giới kia quá mức yếu ớt, sư đệ nên nghĩ đến việc làm sao đem thần thông cùng thế giới tương dung, còn có thể tùy ý gia nhập trận pháp phù lục các loại, mỗi một kích đều là thiên trì bách luyện, sớm đã cân nhắc vạn năm, như vậy dùng ra mới là thủ đoạn chân chính của giới chủ. Về phần thủ đoạn này có phải hay không đặc biệt nhằm vào địch nhân không quan trọng, uy lực lớn là đủ rồi, tựa như dập lửa, các thế lửa khác nhau cần các thủ đoạn khác nhau để dập tắt, nhưng nếu thần thông của ngươi uy lực đủ lớn, một chưởng đi qua cái gì cũng mất, quản hắn có phù hợp phương thức dập lửa hay không. Tô Hòa bừng tỉnh gật đầu, quả nhiên vẫn là nên trở lại thần thông của chính mình. Nói đến hóa thú thiên bốn thân tương dung, kỳ thật đến một mức độ nào đó cũng có một tia vận vị giới chủ. Thân chu tước thuộc hỏa có thể dùng ra thần thông long quy thuộc thủy, chẳng phải là tùy tâm sở dụng. Đại khái khi Thái Tổ và Phượng Tổ sáng tạo ra công pháp này là muốn người tu luyện xem mình như một thế giới mà tu hành, tự thân thế giới tự thân làm chủ, có lẽ có thể tu ra thân người. Khó trách tiên nhân chứng đạo hóa thú thiên chiến lực vô tận. Hai người nói chuyện, vòi hoa sen tản ra của Tô Hòa đã chuyển vô số bảo vật một mạch đến Đê Sơn. Trong quá trình vận chuyển, có bảo vật phẩm chất đột nhiên tăng lên, có số lượng bảo tăng. Đạo chủ lắc đầu cười, sư đệ có thủ đoạn, ngay cả cái này thiên phú cũng không ẩn giấu đi, trước kia có thể cẩn thận nghiêm túc, ngoại trừ người cực thân cận xưa nay không chịu bại lộ. Sư đệ, sau khi dùng quẻ tượng này xong, lại mượn những người khác đi. Đạo chủ nhìn quẻ tượng trên đỉnh đầu Tô Hòa, nói khẽ, sư đệ chỉ dùng quẻ tượng để ngưng tụ thần khí khai thiên của nội thế giới. Kỳ thật tác dụng chân chính căn bản chưa từng phát huy ra. Ước chừng cũng không phát huy ra được, sư đệ không có tri thức dự trữ kia để lĩnh ngộ nhiều quẻ tượng như vậy. Tô Hòa gật đầu, ngoại vật hắn chưa từng keo kiệt, sư huynh đại khái là đang chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng. Đạo chủ cười ha ha, yên tâm, không để sư đệ chịu thiệt. Đạo chủ nói, đưa tay điểm một cái, hư ảnh luân hồi môn phía sau hóa thành một đạo ánh sáng, rơi trên người Tô Hòa, xuyên thấu qua thân thể, tiến vào nội thế giới, tán thành đầy trời hồng hà, dung nhập trường hà luân hồi của Tô Hòa. Tô Hòa không hiểu, đạo chủ cười nhẹ, thêm cái bảo hiểm, luân hồi đã thành, nhưng kết cục trận chiến này ra sao? Ai cũng không biết, lạc ấn luân hồi lưu lại một phần ở chỗ sư đệ. Nếu có biến cố, cũng coi như cho sinh linh huyền hoàng một con đường lui. Khí tức nhập giới chủ cảnh của Tô Hòa quá rõ ràng. Trong thế giới này hẳn là một thế giới chân thật, nhất là khí tức thần khí khai thiên thứ 6, rõ ràng chính là luân hồi, mà lại nên là chịu ảnh hưởng của luân hồi môn mà thành. Khí tức giống luân hồi môn đến mấy phần, nếu không, lạc ấn luân hồi môn cũng không rơi vào luân hồi của sư đệ. Giờ phút này, lục trọng thiên của sư đệ còn chưa mở, luân hồi môn đã in dấu xuống, đợi khai thiên về sau, luân hồi tán ở nội thế giới, liền triệt để khóa lại, dù là huyền hoàng vẫn còn, sinh linh huyền hoàng cũng có tỷ lệ luân hồi đến nội thế giới của sư đệ. Tô Hòa gật đầu, chuyện này hắn không có tổn thất gì, cũng không phải đem luân hồi của nội thế giới tán ở chư thiên. Kiếm lợi lớn, sư huynh không sợ một ngày kia ta chuyên môn đánh nát chư thiên, trắng trợn cướp đoạt sinh linh. Tô Hòa cười hỏi, đạo chủ càng cười ha ha, ngươi nếu dám làm như vậy, ngươi đoán lão sư và sư huynh có đánh ngươi không? Tô Hòa, không đánh mới là lạ. Tô Hòa lắc đầu cười khẽ, liếc nhìn phong hoàng đại thế giới phía dưới, chắp tay với đạo chủ, sư huynh, có thể thuận tiện giúp ta trông coi nơi đây. Đạo chủ cười, ta lúc này vô sự, có thể được, sư đệ muốn làm gì? Tô Hòa yên tĩnh một chút, cười nói, ta đi đón dâu, thiên sách tiên tôn, dù là bạch âm chuyển thế đã 3 vạn năm, nhưng trong lòng đạo chủ vẫn quen gọi nàng là thiên sách tiên tôn. Từ thái cổ đến nay, hai người xem như quen thuộc nhất, từng tại bản nguyên không gian liên thủ rằng co với Lê Vạn Năm. Sư đệ lại đi, cần phải coi chừng. Tô Hòa gật đầu, quay người liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Đạo chủ đưa tay, muốn nói lại thôi, nhưng nhìn dáng vẻ vội vã của Tô Hòa, lại không có ngăn lại, cho đến khi Tô Hòa đi ra thật xa, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn hắn hì hì cười nói, sư huynh có cần phải mở tiên môn? Sắc mặt đạo chủ trong nháy mắt đặc sắc, râu ria giật giật, cuối cùng thở dài, Bì hầu tử, nếu dám như vậy trước mặt đại sư huynh, khẳng định đưa ngươi treo lên đánh. Gã này biết rõ mục đích thực sự hắn tới đây, lại đùa hắn, kẻ này trọng sắc khinh bạn, 30 vạn năm trước vừa thấy mặt đã cho Kỷ Phi Tuyết mở tiên môn. Mặc kệ hắn, trở lại hiện thế, lập tức cho Tô Hoa Niên mở, cũng mặc kệ hắn, hắn đã tự mình tìm tới cửa, còn muốn đùa hắn. Tô Hòa cười ha ha, kia là cha vợ, đương nhiên không dám rồi. Thân hình hắn lóe lên, lại vòng trở lại, sư huynh cứ hiển lộ tiên môn. Tiên môn trên đỉnh đầu đạo chủ hiển hiện, rất có đặc tính, đó là một chương thái cực đồ. Tô Hòa đưa tay rơi lên thái cực đồ, nhẹ nhàng đẩy, thái cực đồ nhẹ bồng bềnh mở ra, trong đó thanh khí lượn lờ, một phái tiên gia phong mạo. A, Tô Hòa khẽ di một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, đạo chủ mở tiên môn không có thiên kiếp ngưng tụ. Thiên kiếp đâu? Đạo chủ hai tay phía sau, cười mỉm nhìn Tô Hòa, bổ ta, thiên kiếp, khóe miệng hắn hơi cong lên, trên đời này còn chưa có thiên kiếp nào dám bổ hắn cả. Ngoại trừ đời thứ nhất, về sau chứng đạo tiên nhân, còn chưa có thiên kiếp nào dám dương oai trước mặt hắn. Tô Hòa, quả nhiên là đệ tử của lão quy kia, cái tính này đúng là không sai được, đường đường là đạo chủ mà còn hiển thánh trước mặt một đứa bé trăm tuổi như hắn. Đi, đi, Tô Hòa tẻ nhạt vô vị, phất tay rời đi, đạo chủ chỉnh ngay ngắn thần thái, sư đệ nhớ lấy coi chừng. Thời gian loạn lưu nguy hiểm vô cùng, kia đồ vật chính là hắn đụng phải cũng sẽ nhức đầu. Nghe vậy, Tô Hòa quay đầu, hai tay phía sau, sắc mặt cổ quái nhìn đạo chủ, nguy hiểm, thời gian có thể tạo thành nguy cơ cho hắn, còn chưa ra đời. Khóe miệng hắn hơi cong lên, biểu tình kia không khác đạo chủ vừa nãy chút nào. Đạo chủ, ngươi đi nhanh đi. Tô Hòa cười ha ha, tinh hoàn hiển hiện, thả người mà vào. Chương 774, luân hồi. Vừa đụng vào không gian thuần một màu trắng, liền nghe được tiếng sông lớn lao nhanh. Dòng sông thời gian như một thác nước, từ trên cao đổ xuống, nện vào đầu Tô Hòa, nơi hắn đứng đã là điểm cuối của thời gian, dòng sông này không đến được tương lai, giờ phút này, nếu cần đi ngược dòng, hoàn toàn không cần dùng ngoại lực, tinh hoàn không cần bổ sung năng lượng, một mình Tô Hòa đủ để trèo chống trường hà ngược dòng. Với lực lượng của hắn, chính là thẳng lên thời kỳ thiên đình cũng dễ như trở bàn tay. Muốn đi đón Bạch Linh, phải đi sâu vào loạn lưu thời gian, gặp được cái gì, Tô Hòa không dám chắc, lúc trước nghênh đón Long Quy trở về. Tâm tình quá nặng nề, không thích hợp mạo hiểm, cùng đạo chủ mở hai trò đùa, tốt hơn nhiều. Tô Hòa không dừng lại, Thủ trưởng thăm dò vào dòng sông thời gian, khẽ hấp nuốt đi mảng lớn nước sông, bên ngoài hàng rào thời gian, thế giới chân thật xa lánh ra, hiện ra một mảnh loạn lưu, Tô Hòa cả người mà ra, hắn và Bạch Âm song tu, Thái A Sơn trong nội thế giới lại do một tay Bạch Linh mưu vẽ. Giữa hắn và Bạch Linh có một liên hệ cắt đứt không dứt. Chỉ là liên hệ này ở trong loạn lưu thời gian, đứt quãng, không biết trôi về đâu, trong nhất thời, khó mà tìm kiếm, Tô Hòa tìm tòi mà đi, tại Phong Hoàng đại thế giới, đạo chủ nhắm mắt cảm ngộ khí tức trong tiên môn, lại cảm giác phía dưới sột soạt soạt, cúi đầu nhìn lại, khóe miệng hơi cong lên, Tô Hòa vừa đi, ngươi liền có chút tâm tư nhỏ rồi, ta trấn không được ngươi. Phía dưới, Phong Hoàng đại tổ mặt không đổi sắc, than nhẹ một tiếng, cũng nên cầu sinh, đạo chủ là hắn nhìn sinh ra, lớn lên, không giống Phượng tổ, Thái tổ, không biết đã sống bao lâu, đạo chủ vừa ra trận, thiên phú đã cao đến dọa người, lấy phàm nhân thân thể gõ đăng tiên cổ 8 tiếng, từ đó, đạo chủ luôn ở dưới sự nhìn chăm chú của hắn, hóa yêu, đạp thiên, vượt qua đạp thiên để chứng đạo tiên tôn, sau đó từng bước một tăng lên, ngàn vạn năm đến, hắn không phải đối thủ của đạo chủ, 50 năm trước, đạo chủ đột nhiên bộc phát, hiển lộ ra thực lực cùng cảnh giới với hắn, vẫn là lặng lẽ ẩn giấu cảnh giới, có thể bộc phát trong trận chiến đó cũng không sai biệt lắm là cực hạn. Có lẽ cao hơn, nhưng hắn đã nhập thất cảnh, vẫn còn vài phần cơ hội, Loan Đế hứng thú nhìn xuống dưới chân Phong Hoàng đại tổ. Từng đạo quang luân nhỏ bé không thể nhận ra, không ngừng dò xét vào đại thế giới Phong Hoàng, lão tổ đang nếm thử liên hệ hạch tâm thế giới của Phong Hoàng. Đạo chủ ha ha nở nụ cười, Phong Hoàng đại tổ này thật thú vị, mới nãy ta và Tô Hòa xưng hô sư huynh đệ, ngươi nghe được rồi chứ? Phong Hoàng đại tổ mặt không đổi sắc, 72 vạn năm trước, tứ tiên sinh gõ vang đăng tiên cổ, ta tận mắt chứng kiến ở tinh hải. Tự biết việc này, gõ vang đăng tiên cổ 9 lần là thân truyền của đạo tổ. Địa vị gần với đương đại đạo chủ, đây là quy củ của Quy Vọng Sơn, xưng hô sư huynh đệ cũng là điều có thể nghe được. Đạo chủ cười ha ha, đưa tay chỉ xuống, không thấy dị tượng, vòng sáng dưới chân Phong Hoàng đại tổ lại như thời gian ngược dòng. Nhào nhào lui về trên người Phong Hoàng đại tổ, làm sao đi ra, lại thấy ấy nghịch phản trở về. Thậm chí, liên hệ giữa Phong Hoàng đại tổ và Thiên Đế đại ấn cũng bị triệt để chặt đứt trong nháy mắt này. Sắc mặt Phong Hoàng đại tổ đột biến. Tô Hòa nói, đó là vật của Thiên Đế. Thiên Đế đã biến mất ước vạn năm. Hắn tuy chưa từng tự mình tiến vào hạch tâm, nhưng vật kia và hoàng đạo trong Phong Hoàng cung tương dắt. Tương tính ăn khớp, sao có thể bị đạo chủ nắm trong tay? Ngươi, hắn bỗng nhiên nhìn về phía đạo chủ, lần đầu biết về hắn, có thể đem lực lượng tràn ra của hắn vô thanh vô tức ngược dòng trở về. Đạo này, đạo chủ ha ha cười, đạo hữu đã có ý tưởng, sẽ cùng đạo hữu nhận thức lại. Ta tên thứ ba Hoài Vũ, sinh tại cuối thời kỳ huyền hoàng, đạo chủ Quy Vọng Sơn. Phong Hoàng đại tổ không nói, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, huyền hoàng vẫn là bọn hắn lật đổ, đương nhiên biết được những điều này. Đạo chủ cười, ngữ khí bình tĩnh, trên đời trước, ta tên thứ ba gặp tâm, sinh tại Đại Mạc huyền hoàng, vạn năm nhập tiên tôn, thành đời thứ sáu đạo chủ Quy Vọng Sơn, tham gia đánh một trận với Thái Cổ, đúc thành trạng thái chư thiên vạn giới lúc này, đạo hạnh giới chủ cảnh. Phong Hoàng đại tổ hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, liền nghe đạo chủ lại nói, lại đến một đời ta tên thứ ba, không lo thiếu niên đắc chí, 8 tuổi làm tiên. Cả đời đồng tử tướng, chính là Quy Vọng Sơn năm đời đạo chủ, giới chủ cảnh. Phong Hoàng đại tổ hô hấp lập tức dồn dập, nhìn đạo chủ như nhìn quái vật. Đạo chủ cười, lại hướng lên, làm qua tiên tử, làm qua hồ yêu, làm qua kiếm tiên, đều là Quy Vọng Sơn đạo chủ, đều là giới chủ cảnh. Hắn cười mỉm nhìn Phong Hoàng đại tổ, giờ khắc này bỗng nhiên liền lý giải những ác thú vị của lão sư. Nhìn Phong Hoàng đại tổ biểu lộ như vậy, quả nhiên rất là thú vị. Đời thứ nhất tên ta Huyền, bái sư đạo tổ, mở Quy Vọng Sơn một mạch, bắt đầu ngưng luân hồi, thứ ba không phải họ, mà là xếp hạng, ta tại sư môn đi ba. Đạo chủ cười nhẹ, tựa hồ đang giảng một chuyện tầm thường. Loan Đế hai mắt tinh quang lấp lóe, Phong Hoàng đại tổ lại hồng hộc bắt đầu thở hồng hộc. Loại cảm giác này, từ trước đến nay tự mình tiệm mì đoạt mối làm ăn của một nhà khác. Lão bản tiệm mì kia, nguyên lai là hoàng tử, vẫn là thực quyền hoàng tử. Ngươi, đã có thân phận như vậy, vì sao một mực đồng ý thái phía dưới, mỗi một đời đều là giới chủ, thủ đoạn chân chính. Chính là thái cũng muốn yếu đi ba phần đi. Đạo chủ bật cười, nhìn biểu hiện của gia hỏa này coi là thật chỉ có một thân đạo hạnh. Chân chính tâm tính so Loan Đế cũng không bằng. Khó trách trước đây sẽ đem đế vị truyền cho đời sau. Chính mình chỉ làm lão tổ. Hắn nếu trưởng đại quyền, chỉ sợ Phong Hoàng không đến được hôm nay. Đạo chủ cười lắc đầu. Nào có chuyện làm đệ tử, ở trên lão sư, hắn nhẹ bồng bềnh một câu, lại làm cho Phong Hoàng đại tổ trong nháy mắt ngơ ngẩn. Tựa như toàn bộ thế giới tại thời khắc này nện vào trong đầu. Đạo chủ cười nhẹ, sơ có long quy, hóa mà vì tên người Thái, làm đạo tổ, ngược lại là tăng tên cổ, làm Phật tổ, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Đạo tổ Phật tổ đều là lão đầu nhà ta. Tĩnh, cực hạn tĩnh, yên tĩnh đến tận xương tủy. Phong Hoàng đại tổ não hải một mảnh trống không, liền thời điểm này nên suy nghĩ gì đều không biết rõ. nửa ngày mới mở miệng, các ngươi, vì sao không giết ta? Đạo chủ cười ha ha bắt đầu, cười thoải mái, tất nhiên là ngươi còn hữu dụng. Hắn nói chuyện đưa tay một điểm, Phong Hoàng đại tổ sắc mặt đột biến, ngực một cơn lốc xoáy sinh ra, trong chốc lát lỗ đen đồng dạng đem hắn hút vào, không khí yên tĩnh, làm xong hết thảy, đạo chủ lại quay đầu nhìn về phía Loan Đế, đạo hữu không vào tiên tôn cảnh, kìm nén như vậy không khó thủ, Loan Đế này sớm có thể nhập tiên tôn cảnh, lại một mực áp chế. Loan Đế lắc đầu nở nụ cười, tiền bối nói đùa, thời điểm này nhập không vào lại có ý nghĩa gì? Hắn nói chuyện, trên thân khí tức chậm rãi tăng lên, từ tiên nhân cực hạn hướng về phía trước máy động, phá vỡ mà vào tiên tôn, tại tiên tôn một cảnh trung kỳ ngừng lại, lập tức lắc đầu cười khổ, hắn xác thực ẩn giấu đi một cái lớn, làm Phong Hoàng Đế Vương mới có thể tra ra thế giới này một chút manh mối. Ẩn tàng chút thủ đoạn không nói nghĩ tuyệt địa cầu sinh, chỉ là lưu một phần giữ gốc thôi, nhưng hôm nay xem ra, lại là si tâm vọng tưởng, thời gian quá ngắn, tuổi tác của hắn còn không đủ 20 vạn tuổi, không đủ 20 vạn tuổi tiên tôn, hiện giao đặt ở toàn bộ thời không bên trong cũng là nổi trội nhất kia một đống. Cho hắn ngàn vạn năm, hắn nhất định có thể điều tra rõ thế giới này chân tướng. Sau đó thật sớm xuất Phong Hoàng đại thế giới nâng giới đầu hàng. Nhận rõ hiện thực, như thế nào lại xấu hổ. Đối với một đế vương, đầu hàng không thể chối từ nhất cũng đơn giản nhất. Chương 775, Luân hồi, thời gian loạn lưu không có hình thái cố định, Tô Hòa chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Bên trái một đoàn thời gian muốn đem cánh tay trái của hắn kéo đi tuyên cổ trước đó. Bên phải một mảnh muốn đem hắn đưa đến vạn năm trước. Ở giữa lại muốn cho hắn trở về hiện thế. Khó trách người bình thường ở chỗ này không sống nổi. Chớ nói người bình thường, chính là phổ thông tiên tôn đều rất khó sống sót. Trừ khi có thể giống Long tộc lão tổ bọn hắn, có giới chủ thủ hộ, nơi đây xung quanh bốn phương tám hướng khắp nơi đều có thời không lỗ thủng. Chui vào liền có thể tiến vào thế giới chân thật, có thể trên thực tế, mỗi một cái lỗ thủng đều là chí mạng, không có một chỗ thật có thể tiến vào. Tựa như cá trạch trong môi vớt, coi là chui qua động liền có thể chạy đi thăng thiên. Ai không biết phía dưới là chảo dầu nóng hổi, khó trách liền Long Ngư đều muốn cuối cùng thủ đoạn mượn mẹ vợ nhập thế giới chân thật. Liền Bạch Linh đều chỉ có thể đi vào không thể ra. Tô Hòa định thân tại thời gian loạn lưu, cẩn thận cảm ngộ chỗ của Bạch Linh, phiêu phiêu miểu miểu thật có nhận thấy, nhưng cái cảm ứng này đứt quãng lại lít nha lít nhít. Nàng tựa hồ không tại bất luận cái gì địa phương, lại không chỗ không tại, tìm không thấy, mỗi một đoạn thời gian đều có khí tức của nàng. Nhưng mỗi một đoạn đều không có, sợ không phải bị người phân thây. Tô Hòa nghĩ như vậy, chỉ thấy phía trước một đạo bóng đen hiện lên, Tô Hòa thân hình lóe lên ôm đồm đi, bẻ vụn một mảnh thời gian, một mảnh rùa vảy mảnh vỡ rơi vào trong tay, không phải chân chính lân phiến, là mảnh vỡ lân phiến mặc quy khôi lỗi, trên lân phiến còn có chữ viết, phải chết, chữ của Bạch Linh, chữ viết suy yếu dáng chống đỡ lấy dốc hết toàn lực mới viết xuống. Tô Hòa ra đầu bỗng nhiên thít chặt, từng sợi tóc đứng đấy, một thân sát khí bỗng nhiên dâng lên. Liền những thời gian loạn lưu khác đều bị thổi tan mấy phần. Tô Hòa hai mắt sát khí tuôn ra, bốn phương tìm kiếm, chỉ thấy lại một mảnh tàn phá lân phiến bay tới. Phải chết, thật phải chết, tiểu nam nhân ngươi lại không tới cứu ta, ngươi liền thiếu đi cái nàng dâu. Tô Hòa, cô nàng này, thời điểm như vậy còn ra sao? Hắn nắm chặt lân phiến, lần theo một tia cảm giác, không biết xuyên qua bao nhiêu loạn lưu, ngược dòng tìm hiểu đi lên, lại gặp một mảnh lân phiến, lần này thật phải chết. Chữ viết cùng thống khổ. Nhưng ở mặt sau lân phiến này còn có một hàng chữ. Y dài, phát hiện một chuyện đùa, chờ một cái lại chết, nghề này từ lại lập tức vui sướng bắt đầu, liền chữ viết cũng mất khí tức sắp chết lúc trước, sinh cơ bừng bừng, Tô Hòa đem một thân sát khí tu vào, một lần nữa cẩn thận cảm ngộ khí tức trong thời gian loạn lưu. Không tìm được Bạch Linh, bất quá siêu tập lân phiến ngược lại càng ngày càng nhiều. Trong loạn lưu không có cảm niệm thời gian, có lẽ ngoại giới đã 3-5 năm, có lẽ cũng mới 1-2 tháng. Nội thế giới luân hồi trường hà bất chi bất giác đã ngưng tụ thành thực thể. Trong tay Tô Hòa đã có hơn 20 tấm vải, nhưng đều là tàn phiến, hẳn là nha đầu kia đem lân phiến đánh nát phân tán đưa lên. Chỉ cần số lượng đủ nhiều, kiểu gì cũng sẽ bị Tô Hòa phát hiện, đến cảnh giới như Tô Hòa, đây cũng không phải là vấn đề xác suất, mà là sự kiện xác định, chỉ cần Tô Hòa tới thời gian loạn lưu, nhất định có thể phát hiện lân phiến. Bạch Linh là muốn cho hắn mượn lân phiến ngược dòng tìm hiểu đến chỗ nàng. Tô Hòa trầm mặc một lát, nha đầu kia xem trọng hắn a. Hắn chỉ có một thân lực lượng, lúc này để hắn cùng Long Ngư đánh một trận hắn cũng dám. Nhưng làm loại truy tung kiếm dấu vết này, khó xử vi phu không phải. Tô Hòa đứng yên lấy cẩn thận cảm thụ lân phiến mang đến một tia định vị chi năng, nhưng đối với Tô Hòa mà nói, gần như không tác dụng, bất quá là từ 20 điểm tăng lên tới 25 điểm. Cách tuyến hợp lệ vẫn như cũ rất xa, Tô Hòa thần thức xẹt qua trên từng mảnh lân phiến, vô năng, không dùng, không có bất luận cái gì tác dụng, nhưng từ phản ứng của Bạch Linh cùng Thái Tổ, tựa hồ Tô Hòa tìm tới chỗ nàng trong thời gian loạn lưu không phải là việc khó. Chẳng lẽ muốn chân chính trưởng khống thời gian? Có chút không thực tế, bọn hắn hẳn là sẽ không đánh giá Tô Hòa cao như vậy. Tô Hòa cách chân chính trưởng khống thời gian còn sớm, rất có lẽ khai thiên thất trọng đều chưa chắc có thể làm được. Tô Hoài trầm mặc, lại sưu tập được 4 mảnh mai rùa, ánh mắt lại có mấy phần ngưng trọng. Trên mai rùa này ngoại trừ khí tức bạch linh, còn có mùi long ngư, không phải bạch linh chủ động tràn ra tới, là bị long ngư đánh nát, chiến đấu chưa bao giờ đình chỉ qua. Quy tử, nếu không trở về hô ngoại viện, Ý Khiếu bên trong, cóc lên tiếng. Tô Hòa lắc đầu, sư huynh nếu có thể đến, mới liền theo tới, giờ phút này thái tổ chỉ sợ rất khó ly khai đê sơn. Những long quy kia gấp đón đỡ trị liệu, vậy làm sao bây giờ? Cóc hỏi, bạch linh kia, hô hào phải chết khẳng định là an toàn vô cùng. Không có chuyện gì, nhưng tìm được lân phiến, lại có 2-3 cái ghi chép chính sự đặc thù long ngư. Suy đoán nhược điểm của hắn, phỏng đoán thần thông, cường hạng, trạng thái này thật không tốt. Tựa như đang bàn giao hậu sự, bạch linh không ra, mới chính thức để cho người ta lo lắng, nhà đầu kia tình cảnh chỉ sợ không được. Tô Hòa thở dài ra một hơi, nội tình không đủ, bạch linh lưu manh mối ta cũng không tìm tới nàng đã tìm không thấy. Vậy liền không tìm, để nàng tìm đến chúng ta đi. Cóc không hiểu, Tô Hòa nở nụ cười, ta không cảm ứng được chỗ nàng. Nhưng chỉ cần ta làm cái đại động tác, nàng luôn có thể cảm ứng chỗ ta. Tô Hòa cười ha ha lấy một bước tiến lên trước, đột nhiên trên thân khai thiên khí tức dâng lên, Cóc lập tức giật mình, ngươi, muốn khai thiên, luân hồi trường hà mới vừa vặn ngưng thực, cũng không có đạt tới cực hạn a. Lúc này khai thiên không bồi thường bản, lại nghe Tô Hòa ha ha nở nụ cười, Thúy Hoa, ngươi không cảm thấy thế giới này quá không công bằng. Cóc, Tô Hòa cười, luân hồi trường hà ngưng tụ xong xuôi, mở nội thế giới luân hồi, hẳn là sẽ có linh trí sinh linh bắt đầu ra đời. Đến lúc đó, có người chuyển thế nhân gian hoặc con muỗi triều sinh mộ tử, hoặc tẩu thú chém giết cầu sinh, có người chuyển thế u minh quanh năm không thấy ánh mặt trời. Còn có nhân sinh đến ngay tại thiên giới, trường sinh bất tử cùng thiên địa đồng thọ, giống nhau là nội thế giới sinh linh, giống nhau là con dân của Tô Hòa. Tại sao lại có lớn như vậy khác nhau? Đây cũng không phải là Diêm Vương điện trưởng quản luân hồi. Theo công đức chuyển thế, nội thế giới lúc này, ngẫu nhiên đối đãi mỗi một đạo chân linh, có người ngẫu nhiên làm con muỗi, có người khả năng ngẫu nhiên thành tiên. Phấn đấu một đời, không bằng một trận sinh ra. Thúy Hoa, ngươi nhìn mẹ vợ đề nghị a? Tô Hòa hỏi, Cóc lắc đầu, nó là con ếch, lại không yêu đọc sách. Tô Hòa cười, mẹ vợ nói, trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn, nội thế giới mở cũng là như thế. Nào có chân chính hoàn mỹ nội thế giới, hoàn mỹ luôn luôn trong nháy mắt, tựa như thuấn hoa, ngược lại có thiếu hụt mới có thể trường tồn. Chỉ cần không suy yếu chiến lực của ta, chính là thế giới tốt. Luân hồi có tì vết mới thật sự là luân hồi, giờ phút này khai thiên. Ngăn chặn chân linh có khí vận nghịch thiên, một bước lên trời sinh mà vì tiên, toàn bộ sinh linh đối xử như nhau trước tiên đạo, bắt đầu từ số không từng bước một tu hành mà lên. Làm sao có thể dựa vào huyết mạch, đại khái mẹ vợ cũng tại đề phòng một tay, sinh linh, nhất là bất đắc dĩ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sinh ra quá cao, truy cầu liền cao, sinh ra chính là tiên nhân nội thế giới, bọn hắn nên truy cầu cái gì? Cóc nháy mắt mấy cái, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Hòa. Một gia hỏa thuần túy dựa vào huyết mạch thăng lên, ngăn chặn người khác dựa vào huyết mạch một bước lên trời. Quá không muốn thể diện đi. Chương 776, khai thiên, luân hồi trường hà xuyên qua tam giới, dẫm lên trường hà nhưng từ thiên giới đi xuống nhân gian. Đi vào u minh, Tô Hòa hành tẩu trên trường hà, như có điều suy nghĩ, trường hà là cái thần kỳ đồ vật, đại đạo hội tụ sẽ thành trường hà, thời gian ngưng tụ sẽ thành trường hà, liền luân hồi cũng là như vậy, thượng thiện nhược thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh, chỗ đám người chỗ ác. Cho nên mấy tại nói, đạo kinh nguyên là như thế, Tô Hòa đi lại, có chút hiểu được, kỳ thật hắn một mực thân ở Bảo Sơn bên trong, nếu không phải thời gian eo hẹp truy chậm đuổi, cho hắn một cái an tĩnh hoàn cảnh, hảo hảo học tập, làm trưởng thời gian đại đạo làm hộ thân chi bảo, cả ngày thể ngộ đạo trải qua, đợi một thời gian chưa hẳn không thể là một đạo tổ khác. Tô Hòa hành tẩu, mỗi bước đạp xuống liền có vô số dòng nước trong luân hồi trường hà hóa thành tinh quang tản vào. Tam giới, mỗi đạo tinh quang đều là một con đường luân hồi, hoặc là con muỗi, hoặc tẩu thú cỏ cây, ngày sau nếu có chân linh rơi vào, tự thành hắn vật, chân linh rơi vào sẽ thành sinh linh, nhưng cũng không phải là mỗi đạo sinh linh đều có chân linh hoàn chỉnh. Một đạo chân linh, có lẽ cần ngàn tỷ lần cỏ cây, ngàn vạn lần con muỗi, trăm vạn lần tẩu thú, phi điểu, mới có thể chân chính ngưng tụ thành công, sau đó mới có cơ hội hóa thành sinh linh có trí. Luân hồi trường hà một chút xíu tinh quang tản vào nội thế giới. Đầu nguồn lại như một mãnh thú đột nhiên cắm vào hồn độn. Miệng lớn thôn hấp lấy. Xuyên thấu qua thế giới hàng rào có thể nhìn thấy trường hà hút vào hình thành đường cong lưu động. Trong hỗn độn, mỗi thôn một miệng, trường hà liền rộng lớn một phần, thời gian dần trôi qua đã nhìn không ra là một dòng sông. Nó quá béo, từ dòng sông trường hà xuyên qua tam giới biến thành hồ nước. Sau đó đắm chìm vào tam giới, giờ khắc này toàn bộ nội thế giới tựa như một thế giới dưới nước. Nhưng hết lần này tới lần khác nước này người bình thường không đụng vào đến. Phi cầm tẩu thú nội thế giới vẫn bay lượn thi đi bộ. Cảm giác không đến luân hồi trường hà bao phủ. liền Việt tổ tiên tôn cảnh Đông Hải đều chưa từng cảm giác được. Long thân chiếm cứ tại đáy biển du động tu hành, sinh linh nội thế giới không nhìn thấy tồn tại của luân hồi trường hà. Lần này khai thiên là lần khai thiên ôn nhu nhất của Tô Hòa. Lặng yên không một tiếng động, thậm chí mang theo vài phần mỹ cảm, chính là luân hồi trường hà bao phủ toàn bộ thế giới. Kia tinh quang vẫn không ngừng phát tán bốn phương, nhưng ngoại giới lại hoàn toàn khác biệt. Trong thời gian loạn lưu, Tô Hòa ngồi xếp bằng, một thân khí tức đâm rách thời gian loạn lưu, tại quanh thân hình thành một vòng quang luân, liền phá nát thời gian đều bị quang luân cưỡng ép trấn áp. Sắp xếp như ý, ôn nhu xuống tới như cừu non, chính là trong thời gian loạn lưu, đỉnh đầu Tô Hòa đều có khánh vân tạo ra, thiên hoa loạn trụy, đại đạo thanh âm vang vọng, theo thời gian chuyển rời, bên ngoài cơ thể Tô Hòa lại có một tầng hàng rào thế giới thật mỏng tạo ra. Tựa như vỏ trứng trong suốt, đem thời gian loạn lưu ngăn cách bên ngoài, nhìn kỹ, kia hàng rào bên trong có sông núi, hải dương lục địa, thậm chí có phi điểu cá bơi, các loại sinh linh sinh sôi, là bộ dáng nội thế giới của Tô Hòa, nhìn lại ở chỗ này lại cùng thế giới chân thật, chỉ là chư thiên vạn giới quá lớn, mà thế giới Tô Hòa ở lại nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng khí tức lại cực kỳ gần, thậm chí có cảm giác như thể từ thời gian loạn lưu vượt qua hàng rào, liền có thể chân chính tiến vào nội thế giới của Tô Hòa. Phảng phất nội thế giới của Tô Hòa đi tới thế giới chân thật. Thế giới kia vừa mới bắt đầu bao phủ toàn thân Tô Hòa. Thời gian dần trôi qua dâng lên, tựa như thế giới tịch diệt phía sau, thế giới này cũng treo ở phía sau Tô Hòa, bất quá cái nội thế giới này lại mang theo âm thanh gợn sóng dậy sóng. Hình như có sông lớn gào thét, là thanh âm của luân hồi trường hà, khí tức Tô Hòa lại tăng lên một chút, đâm rách thời gian loạn lưu truyền hướng bốn phương, truyền hướng cả quá khứ và tương lai, Tô Hòa thoáng như không hay biết, đã lâm vào không minh, cảm thụ sóng nước cuồn cuộn của luân hồi. Thể ngộ đạo đức chân ngôn, lại có thể cảm giác được nội thế giới của chính mình cùng chư thiên vạn giới hình thành liên hệ. Lượn lờ, đây là liên hệ trên luân hồi, có chân linh của huyền hoàng thế giới lặng yên rơi vào nội thế giới của Tô Hòa. Huyền hoàng thế giới, 3.000 đại thế giới, 10 vạn tiểu thế giới chúng sinh, mỗi một khắc đều có vô số sinh linh mất đi, cũng có vô số sinh linh đản sinh. Trong quá trình thay đổi này, liền có mấy chân linh kia theo liên hệ phiêu phiêu miểu miểu rơi vào nội thế giới của Tô Hòa. Thời gian, không gian, hết thảy tất cả đều ngăn cản không nổi. Khó mà nói bọn họ là người may mắn hay kẻ xui xẻo. Bất quá nếu Phượng Tổ còn trưởng quản thế giới, hẳn là sẽ phiền muộn a. Chu vi đã không nhìn thấy luân hồi trường hà, toàn bộ trường hà triệt để dung nhập nội thế giới, luân hồi ở khắp mọi nơi, cũng tại thời khắc này nội thế giới mới tính chân chính hoàn thành. Nhỏ đến vi sinh vật, lớn đến cự long ngao du thương khung, mặc dù giờ phút này còn chưa có, nhưng đã có cơ sở để đản sinh, cùng thế giới chân thật lại không khác nhau, lực lượng trên người Tô Hòa không phải đột nhiên tăng vọt, ngược lại đang không ngừng lắng đọng, dung hợp. Trước kia Tô Hòa có thể rất trực quan phân chia ra các loại lực lượng trong cơ thể. Thế giới chi lực, chúng sinh chi lực, lực lượng thời gian, mà giờ khắc này, tất cả lực lượng bắt đầu chân chính ngưng tụ, dung hợp, đến cả chân nguyên cũng bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Trong ngoài một thể, lại không khác nhau, không phân ra được các loại lực lượng, nhưng muốn dùng lại lập tức có thể phát huy hiệu quả mạnh hơn. Tô Hòa ngạc nhiên, chỉ thấy một đạo tinh quang đột nhiên xuất hiện bên trong thế giới. Kia là một đạo chân linh từ huyền hoàng thế giới mà đến. Có mấy phần dáng dấp long quy. Đây là Á Tổ, tổ nãi nãi của Hồng Tổ bọn hắn khi còn bé, vị lão tổ kia chết sớm, mai rùa bị mang về Đê Sơn, chân linh của nàng vậy mà chạy đến chỗ này của Tô Hòa. Tô Hồ cẩn thận nghiêm túc nâng lấy chân linh, nhất thời có chút không biết làm sao, luận về thế giới, huyền hoàng thế giới so với nội thế giới của hắn cao giai hơn quá nhiều. Rơi vào nội thế giới liền biến thành sinh linh nơi đây. Thế giới này so với huyền hoàng thế giới nhỏ quá nhiều. Đối với Long Quy mà nói, tiến vào chẳng phải là giống như bị cầm tù. Tô Hòa chỉ vào không trung, ngăn cản chân linh chuyển thế ở chỗ này, vẫn là mang về để Thái Tổ làm quyết định. Nghĩ như vậy, Tô Hòa bắng dưng giật mình, đúng lúc này lại một viên tinh quang hiện lên, hiện thân ở bên trong thế giới, vẫn như cũ có mấy phần ngoại hình Long Quy, nhưng con rùa này là Tô Hòa cùng Thái Tổ tự mình mang về từ không gian trấn áp nguyên rùa. Lúc Tô Hòa đến, hắn chỉ là tiêu hao bản nguyên, trọng thương sắp chết, chứ không từng chân chính chết đi. Giờ phút này chân linh tới nơi này, Tô Hòa trầm mặc, quả nhiên đã thiêu đốt bản nguyên tộc nhân, chính là Thái Tổ cũng không thể cứu hết. Tô Hòa thở dài một hơi, một chỉ định trụ chân linh, ý thức thể quay lại nhục thân, mở mắt ra, hét dài một tiếng, khí tức khai thiên lục trọng đâm rách đỉnh đầu khánh vân. Lúc luân hồi trường hà cùng thế giới triệt để dung hợp, khai thiên đã kết thúc, lúc này, hắn là Long Quy khai thiên lục trọng hàng thật giá thật. Tô Hòa há miệng hít sâu, thiên hoa bị xuyên thủng khánh vân, bay loạn bốn phương, thanh âm là lướt của đại đạo đều bị hắn một ngụm nuốt vào. Cúi đầu nhìn hai tay, nắm lại, lực lượng trong hai tay bộc phát. Cảm giác có thể tùy tiện bóp nát một đại thế giới. Bất quá, vẫn còn chút yếu, Tô Hòa cho rằng chứng đạo chu tước thành tựu giới chủ. Lại từ thánh hợp nhất sẽ tiến lên một bước dài, lại mở lục trọng thiên là có thể cùng thiên đế bọn hắn tách ra vật cổ tay. Kém một chút a, vật cổ tay không có vấn đề, chỉ là sẽ bị đánh chết thôi. Lực lượng lúc này, ước chừng tương đương với lúc Phượng Tổ bộc phát lực lượng trước khi Thiên Đế đến. Có lẽ còn mạnh hơn một chút, đại khái tương đương với Man Vương vừa thu hồi toàn bộ lực lượng khi tiến vào thông đạo. Bất quá khi đó Man Vương còn chưa hoàn toàn hồi phục. Vừa thu hồi lực lượng có thể phát huy 6 thành là không tệ. Nhưng Tô Hòa cũng mới vừa mở lục trọng thiên, nội thế giới vừa mới thành luân hồi, còn xa mới đạt đến đỉnh phong. Đỉnh phong của lục trọng thiên là có thể cùng nửa người của Thiên Đế lúc thái cổ chân chính tách ra. Vật cổ tay, muốn ngang hàng với Thiên Đế hoàn toàn thể, hẳn là cần mở thất trọng thiên rồi. Ân, cho hắn thời gian 10 năm. Tô Hòa hào khí ngất trời, ánh mắt chuyển hướng nơi xa, hướng sâu trong thời không loạn lưu nhìn lại, tìm được ngươi, sau khi mở lục trọng thiên, thời gian loạn lưu vốn là trở ngại thần thức sẽ không còn là vấn đề. Thậm chí Tô Hòa có thể tìm thấy thông tin cấp độ sâu hơn trên lân phiến. Chương 777, khai thiên, nhất là một con long ngư lớn như vậy ở lại đây. Khí tức trùng thiên còn cao hơn hắn 3 phần, tựa như hải đăng trong biển rộng, quá rõ ràng, Tô Hòa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đặt chân xuống, bỗng nhiên lao về phía trước, sâu trong thời không loạn lưu, bên trong một thế giới hình thành từ một tấm lưới lớn. Một con long ngư xoay quanh gào thét, vị trí không xa, nhưng không ở cùng một đoạn thời gian loạn lưu. Lúc trước Tô Hòa ở vào thời điểm này, sao có thể nhìn thấy long ngư của mấy chục vạn năm trước? Nhưng giờ phút này thời gian lại không thể ngăn cản ánh mắt Tô Hòa. Tấm lưới lớn biến thành màn trời của một thế giới, không thấy thần hồn ý thức của tộc nhân Nguyên Tôn, nhưng phía dưới lưới lớn là bùn nhão huyết nhục, trên lưới lớn đã bị long ngư xé mở một lỗ thủng to lớn. Lại bị khôi lỗi Long Quy lấy thân ngăn trở, giờ phút này Long Ngư đang gào thét xé rách mặc ngọc Long Quy. Tô Hòa xông ngang tới với một thân khí tức, Long Quy kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, lại bị lưới lớn ngăn lại, không nhìn thấy gì cả, nhưng bên trong lưới lớn truyền đến một tiếng trường ngâm của Long Quy. Mang theo suy yếu, mang theo vui vẻ, còn có chút nhanh nhẹn, thanh âm mượn vảy rùa bắn vào thời gian loạn lưu. A, nha, tiểu nam nhân, ta ở chỗ này, cứu ta với. Long Ngư không nhìn thấy Tô Hòa, nhưng lại có thể nghe hiểu tiếng rên của rùa. Lập tức gầm hét lên, chầm đầu cắn xé thế giới trong lưới lớn, Tô Hòa biến sắc, đạp chân xuống bỗng nhiên nhào tới, thân hình xuyên thấu qua mắt lưới bắn vào, bốn phương đao ra khỏi vỏ, một đao chém xuống, không có lòe loẹt, chỉ là một đao đơn thuần, đao quang lại như một đạo màn sáng ngăn trước người Long Ngư. Bên trong màn sáng, một con bạch ngọc long rùa tàn phá nằm trong vũng bùn. Một thân lực lượng không ngừng tràn vào đại địa dưới thân. Toàn bộ thế giới hình lưới lấy nó làm trung tâm, khốn trụ Long Ngư, Tô Hòa chém một đao xuống. Ngăn trước người Bạch Quy, Bạch Linh nhếch miệng cười thảm, "Ơ, tiểu nam nhân, bá khí nha." Tô Hòa không trả lời, sát cơ trong đôi mắt nghiêm nghị, mai rùa của Bạch Linh vỡ vụn, chỗ vỡ vụn còn có nguyên rùa cùng tịch diệt khí tức không ngừng tản mát ra. Một cây dâu cá hóa thành tiêu thương, đóng nàng trên mặt đất, không ngừng thôn phệ sinh cơ của nàng. Bạch Linh đã đi 8 phần 10 cái mạng, trạng thái còn tệ hơn Long Quy mới từ chiến trường trở về. Dù sao Long Quy nhất tộc đối mặt gần như tiêu tán nguyên, tuy được hai thành tịch diệt thế giới, lực lượng mạnh hơn, nhưng không thể chân chính phát huy, còn Bạch Linh nơi này, là thần hồn ý thức của nguyên ý thức, mà lại chỉ có một mình nàng. Sát ý trong mắt Tô Hòa ngưng tụ thành thực chất, hóa thành hỏa diễm đỏ thẫm tràn ra từ khóe mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Long Cá, đứng dậy lăng không đi đến trên mai rùa của Bạch Linh. Một phát bắt lấy tiêu thương dâu cá kia, Bạch Linh trừng mắt, vội vàng kêu lên, "Đừng nha, đừng nhổ, khó khăn lắm mới vây khốn nó." Tô Hòa dừng tay, Bạch Linh thở hổn hển, "Đừng quản ta, đánh hắn trước, hắn đánh ta." Nhiều năm như vậy chưa từng chịu đánh nặng như vậy. Bạch Linh nhe răng nhếch miệng xuyên thấu qua màn sáng Tô Hòa chém ra. Nhìn Long Ngư gào thét, ngươi hung hăng cái gì? Ta có nam nhân, cắn hắn. Bạch Linh nghiến răng nghiến lợi, tốt, Tô Hòa thâu tay lại, bốn phương đao hoành sách, thân hình lóe lên đón Long Ngư. Long Ngư này rất mạnh, chỉ riêng ý thức thần hồn cũng đã vượt qua Tô Hòa. Nhưng không biết Bạch Linh dùng thủ đoạn gì, chẳng những vây hắn ở nơi đây, thậm chí còn đả thương hắn đôi chút. Có thể đánh, là ngươi, Long Ngư gào thét. Bản thể chỉ cảm thấy biết chuyện xảy ra ở thời gian hạ du. Huyền Hoàng lập tức ngược dòng đi lên hơn 10 vị tiên tôn. Bất đắc dĩ tràn ra ý thức thần hồn, cưỡng ép đột phá, xông vào thời gian loạn lưu, muốn lén qua hạ du xem xét, chỉ thu hoạch được vài thông tin đứt quãng, nhưng không biết cụ thể, nhưng người trước mắt này hắn lại nhận ra, lần đầu gặp đã không tự chủ được dâng lên sát cơ. Tặc này chính là đệ tử của Thái, đoạt cơ hội của hắn trốn vào thế giới chân thật, Long Ngư cắn tới, cá lớn dài ngàn dặm, quanh thân khẽ động, mang theo cuồn cuộn thiên uy. So với hắn, Tô Hòa nhỏ bé như con kiến, nhưng khí thế lại không hề yếu thế. Hai mắt Tô Hòa ngưng lại, bước ra một bước, nắm tay, trùng thiên, oanh, một quyền ném ra, như chân ruồi đâm vào hàm dưới Long Ngư. Long Ngư lại bị đập bay ra ngoài, lập tức, bốn phương đao vung lên, một đạo đao quang chém qua. Trong ánh đao có sinh linh tân sinh, cỏ non chui từ dưới đất lên, nghé con mới sinh, anh Hải Nhi cất tiếng khóc chào đời. Đối mặt Long Ngư mang theo khí tức tịch diệt, Tân Sinh mới là lực lượng ứng phó tốt nhất. Đao quang rơi trên người Long Ngư, Tịch Diệt và Tân Sinh giao nhau, phát ra âm thanh như nước lạnh dội vào chảo dầu đang sôi. Rắc một tiếng, trên ngực Long Ngư có một vết đao, sâu đến tận xương, chỉ là ý thức thần hồn, lại có trạng thái như nhục thân. Chết đi, Tô Hòa chém một đao, ngửa mặt lên trời gào thét, chiến ý và sát ý giơ thoa, phóng lên tận trời. Long Ngư bị đau, một tiếng gào thét, thân thể thương thế đã khôi phục, cúi đầu nhìn Tô Hòa, trong mắt vô cùng lo lắng. Lại một người nữa, huyền hoàng thế giới lại có một người có thể làm tổn thương hắn. Có thể làm tổn thương đoạn ý thức thần hồn này, vậy thì có thể làm tổn thương bản thể của hắn. Bất quá chỉ là thương thế lớn nhỏ thôi, hôm nay có thể thương hắn, ngày mai có thể giết hắn. Long Ngư nhìn Tô Hòa càng thêm nghiêm túc, khí thế liên tục tăng lên, điều tra ra thái, chỉ sợ bản thể lại nghĩ biện pháp. Vậy trước tiên hủy diệt Tô Hòa này, giết không được thì tổn thương về căn bản, để con đường của hắn đoạn ở chỗ này vẫn có thể làm được. Sát khí trong mắt Tô Hòa cuồn cuộn, thanh âm băng lãnh, hôm nay chảm ngươi, liền thấy một thân lực lượng của hắn ngưng tụ, hình thành một mảnh tinh không sau lưng, không khác gì tinh không gánh chịu nhân khí trên Thái A Sơn. Tinh không xuất hiện, Tô Hòa xách đao liền chảm, hai mắt Long Ngư ngưng lại, đuôi cá vỗ trong chốc lát, từng đạo sông núi ngưng tụ trước người, trước khi Tô Hòa công kích đã sớm ngăn cản, Tô Hòa lại phát sau mà đến trước, tạc này trường quản lực lượng thời gian, bây giờ chỉ có thể dự phán động tác của Tô Hòa vượt lên trước một bước. Sông núi ngăn cản đủ để ngăn trở một đao toàn lực này của Tô Hòa. Lên, Long Ngư gào thét, lại một ngọn núi dâng lên, ngẩng mắt nhìn Tô Hòa, khóe mắt mang theo một tia khiêu khích, đã thấy Tô Hòa vung lên bốn phương đao, lại đột nhiên quay người, chém một đao về phía Bạch Linh, một đao chém qua, nước bùn vây khốn Bạch Linh tất cả đều bị chém vỡ. Sắc mặt Long Ngư đột biến, sông khai sơn mạch phóng về phía Tô Hòa, Tô Hòa cũng đã hóa thành huyền vũ, há miệng gào thét, giống, lực lượng vừa mới ngưng kết, cũng không lãng phí chém về phía Bạch Linh, mà tại giờ phút này hóa thành một tiếng thần uy, cuồn cuộn đè xuống, dù là hắn giống như nhục thân, nhưng trên bản chất vẫn là ý thức thần hồn, thần uy chuyên khác, một tiếng thần uy, Long Ngư thất thần trong chốc lát, lập tức tránh thoát, đã thấy Tô Hòa biến thành huyền vũ đã thả người xuống. Nâng Bạch Linh lên quay đầu bỏ chạy, linh xà trên lưng huyền vũ, tựa như dây thừng cột Bạch Linh lên thân, Bạch Linh được nam nhân cõng đi, đầu đụng vào tinh hoàn của nam nhân, ngoảnh lại kêu về phía Long Ngư, "Uy, chúng ta đi á, đồ đần mới muốn ở chỗ này đánh nhau với Long Ngư nha." Nàng trọng thương sắp chết, còn ở bên cạnh thân, Tô Hòa làm sao có thể ở chỗ này đánh nhau với Long Ngư? Có chút tác động đến là cục diện không thể vãn hồi. Giết Long Ngư có so sánh quan trọng hơn tự mình nàng dâu. Chương 778, dâu cá, trong thế giới lưới lớn, Long Ngư sững sờ một cái chớp mắt, lập tức giận dữ, cắn một cái vào hàng rào dòng sông thời gian của Tô Hòa. Lần trước hàng rào thời gian còn có thể ngăn cản hắn một lát. Lần này vậy mà bị cắn nát, Long Ngư ngã vào không gian thuần màu trắng, còn chưa kịp phản ứng thì không gian thuần màu trắng kia đã tản ra. Cảnh sắc xung quanh biến đổi, không còn là một mảnh thời gian loạn lưu, có gió, có nhật nguyệt sơn xuyên thế giới chân thật. Trên không phong hoàng đại thế giới, hai đầu long quy đột ngột xuất hiện, khí tức kinh thiên kia khiến toàn bộ tu sĩ đỉnh tiêm của phong hoàng đại thế giới run lẩy bẩy. Ngay sau đó, một cỗ khí tức cuồng bạo hơn theo sát mà ra, chỉ thấy một con Long Ngư vắt ngang ngàn dặm, vạn dặm đột ngột hiện thân, một thân khí tức kia trong chốc lát đẩy ra, vỡ vụn, diệt tuyệt, đồ sát, đoạt sinh, từng đạo khí tức muốn diệt tuyệt chư thiên vạn giới không hề cố kỵ phát tiết ra. Giống như khi nguyên nửa người hiện thân trước đây, tu sĩ của chư thiên không biết nền tảng, ngạc nhiên kinh ngạc, bên người Tô Hòa một tiếng phượng gáy, phượng tổ lách mình tới, quạt cánh nhìn Long Ngư đột nhiên xuất hiện kia, lại nhìn Bạch Linh tàn phá trọng thương sắp chết, bị tiêu thương dâu cá xuyên qua, sát khí trong mắt đột nhiên tăng lên, cùng lúc đó, bảy đạo sát khí khác cũng nổi lên, Long Ngư nhất thời đứng im, Tô Hòa theo sát khí nhìn lại, chỉ thấy bảy vị đạo chủ vòng thành một vòng không xa. Bị khí tức của Long Ngư hù dọa, tất cả đạo chủ dung hợp, rơi vào đời thứ ba đạo chủ trên thân, cứ như vật tan đi vào. A, tiểu tỷ tỷ, Bạch Linh tựa hồ không cảm thấy tự thân bị thương, há miệng trêu chọc, tỷ tỷ, người thật xinh đẹp, đời thứ ba đạo chủ là một vị tiên tử, lại có vài phần lãnh diễm, trong đôi mắt của tiên tử kia vẫn còn sát khí lạnh lùng. Nghe Bạch Linh nói chuyện, ánh mắt mới ôn hòa hơn mấy phần, nhìn Bạch Linh lại dâng lên một tia đau lòng, muội muội, ngươi cũng rất đẹp. Tô Hòa ngẫy gầm, dung nhập thân thể đời thứ ba, bản thân ta nhận biết là nữ tử sao? Hay là nhận biết của tiên tử? Có chút khó chịu a. Gặp đạo chủ và phượng tổ, kẻ thù gặp nhau đặc biệt đỏ mắt, Long Ngư gầm thét liền muốn xông lên đánh, bỗng thấy tiên tử vung tay, một bàn tay vỗ tới, ba, Long Ngư bay ngược trở về, phá tan tầng tầng hàng rào, nện xuống tinh hải, không thể để loại tồn tại như vậy tại chư thiên vạn giới dương oai. Tô Hòa nâng Bạch Linh lên, trôi về phía phượng tổ, lão tổ, giúp ta chiếu cố Bạch Linh. Ta đi chém con niêm ngư kia. Phượng tổ gật đầu, một đạo hỏa diễm nhẹ nhàng cuộn lấy Bạch Linh, đưa nàng cuộn tròn lại. Tô Hòa thở người ra, lao thẳng vào tinh hải, đã hóa thành thân người, bốn phương đao trên lưỡi đao chân hỏa lượn lờ, báo tuyết hiển lộ đầu lâu hướng về Long Ngư gào thét. Bốn phương đao mới ngưng tụ đao linh, liền bị Tô Hòa cắm vào lồng ngực Cương Thi Phong tại dưới Đông Vân Sơn. Còn chưa từng bồi dưỡng linh trí, nhưng dù chỉ là một đầu dã thú, nó cũng bản năng cảm giác được Long Ngư phía trước là đại bổ. Muốn ăn, Tô Hòa thở sâu, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, ở chỗ này có thể không cần cố kỵ mà phát huy. Long Ngư lắc lư thân thể, ánh mắt nhìn xuống, đánh một trận với Tô Hòa không phải điều hắn mong muốn. Nhất là không thể trấn sát Tô Hòa, đạo chủ bảy thế thân dù chưa chân chính dung hợp, nhưng cũng vượt qua thái cổ, vội vàng hợp thể chiến lực, khó khăn lắm mới đến được thế giới chân thật, lại ngay cả thái cổ, mặt mũi cũng chưa thấy, sao có thể cam tâm. Phong hoàng đại thế giới, câm lặng như ve mùa đông, Loan Đế đứng trong hoàng cung, trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, quả nhiên, Long Quy nhất tộc cường thịnh như vậy lại thảm liệt đến tận đây. Quả nhiên huyền hoang còn có chân chính địch nhân, phong hoàng, chỉ sợ ngay cả bồi luyện cũng không tính. Loại tồn tại như thế, chỉ cần xuất hiện khí tức liền khiến một vị tiên tôn như hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn. Như đối địch, khoảnh khắc tức tử, Loan Đế thở dài một hơi, giống như đã hạ quyết tâm gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía đạo chủ bọn họ, vừa muốn nói chuyện, bỗng thấy Phượng Tổ nâng Bạch Linh, một đạo hỏa diễm hướng về phía trường thương xuyên thấu Bạch Linh bay tới. Vừa định rút ra, liền nghe Bạch Linh vội vã kêu lên, chớ nhổ, chớ nhổ, khó khăn lắm mới dùng con cá này cần trấn trụ được nó. Để con cá lớn kia không thể gửi tin tức về bản thể. Thân thể Bạch Linh run nhẹ nhẹ, thời khắc chịu đựng cơn đau kịch liệt, chỉ cần chồng của ta chém được con cá lớn kia, ta có thể mượn con cá cần này, mượn danh nghĩa phân thân của hắn, cho bản thể hắn truyền tin tức. Khí tức của Bạch Linh mặc dù yếu, hai mắt lại sáng ngời có thần. Phượng Tổ cổ quái nhìn nàng, quả nhiên nhà đầu này từ khi sinh ra ở thái cổ đã cổ linh tinh quái. Trong trí nhớ, nhà đầu này chưa từng chịu ủy khuất lớn như vậy, nếu nàng không nguyện ý, cùng lắm thì cùng con Long Ngư kia chơi trò đuổi bắt trong dòng thời gian hỗn loạn. Ai có thể làm gì được nàng? Phượng Tổ lúc nào cũng có cảm giác, dù nàng bộc phát hoàn toàn trạng thái, nếu Bạch Linh muốn chạy trốn khỏi tay nàng, nàng cũng không chắc chắn giữ được con bé láu cá này. Kiếp trước Bạch Âm ở tiên tôn lục cảnh đã tính toán không bỏ sót, ngay cả đạo chủ cũng thoát khỏi tính toán của con bé. Đến thất cảnh, khi nàng còn dung hợp với thế giới chưa tách ra, cũng khó trốn khỏi bói toán của Bạch Âm. Đời này nàng tiến vào giới chủ cảnh, Tô Hòa xuyên qua thời không không biết bao nhiêu lần, chưa từng gặp được ý thức thần hồn nguyên thủy nào, sao lại có trùng hợp như vậy? Vừa vặn Tô Hòa sắp đột phá giới chủ, gánh vác được tàn phá, Long Ngư chạy đến để đè lực. Nha đầu, ngươi đang có ý đồ gì? Phượng Tổ bất đắc dĩ hỏi, giờ còn muốn cho bản thể hắn truyền lại tin tức gì lừa dối? Hết thảy đều đã lên kế hoạch xong, cứ từng bước mà làm là được, chớ có tái xuất yêu thiêu thân. Bạch Linh cười hì hì, lão tổ thật quá đáng, ta có thể biết rõ lão tổ chậm chạp không đột phá giới chủ là tìm được đạo đồ chân chính của mình, thì không cho ta cũng mưu đồ một chút sao? Nàng cười ha ha, lại run rẩy, toàn thân huyết nhục đều đang run rẩy, rồi đột nhiên quay đầu hướng Đê Sơn, một đạo bi thương chi khí dâng lên khiến người ta không nhịn được rơi lệ. Ngọc, Bạch Linh nhẹ giọng hỏi. Ngọc là con rùa nhỏ mà Tô Hòa thấy chơi đùa bên ngoài Đê Sơn trong lần xuyên việt đầu tiên. Trong trận chiến thái cổ, nó vừa trưởng thành được 2 vạn năm, trưởng thành liền nhập trấn áp địa, vừa đi 3000 vạn năm, trở về cũng đã bỏ mình. Phượng Tổ thở dài, lão gia hỏa đã tận lực, nhưng có những thứ không phải cứ mạnh là có thể thay đổi. Nếu lực lượng đủ mạnh có thể ngăn cản cái chết, vậy nguyên giờ đang làm gì? Ước vạn sinh linh trong thế giới tịch diệt kia sao lại chết đi? Ta mối thù khấu, kia chi anh hùng, đối với thế giới tịch diệt kia, nguyên ước chừng chính là thần của bọn họ, thậm chí còn vượt qua thái ở huyền hoàng thế giới, bởi vì nguyên là tất cả của bọn họ, là duy nhất hy vọng. Cho nên ước vạn chúng sinh trong thế giới kia, trước khi chết đã tập hợp tất cả hy vọng, lực lượng, trên người nguyên, mới đúc thành nguyên ngày nay, muốn giết loại tồn tại như vậy rất khó. Nhất là nguyên đoạn ý thức thần hồn kia khó khăn lắm mới giết tới thế giới chân thật. Không làm ra chuyện gì, sao có thể bỏ qua? Đạo hạnh của Long Ngư giờ phút này còn cao hơn Tô Hòa 3 phần. Chân chính chiến đấu, Tô Hòa chỉ cần sống sót là được. Chờ một chút, đạo hạnh của cháu trai kia chỉ thấp hơn Long Ngư 3 phần rồi. Hắn mở lục trọng thiên, ly khai nửa tháng không phải đi tìm kiếm nàng dâu, ngược lại đi mở lục trọng thiên. Mặc dù sớm biết Tô Hòa khai thiên sắp đến, nhưng đây cũng quá nhanh. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, cái thằng nhãi danh này coi như chân chính tương đương cảnh giới với nàng. Dựa vào tốc độ tiến giai của Tô Hòa, lục trọng thiên, 10 năm viên mãn, lúc viên mãn, vô luận thế nào cũng muốn vượt qua nàng, thậm chí chạm đến thiên đế. Tâm tác, nếu không, đột phá. Phượng Tổ hô hấp dồn dập, nhìn sang Bạch Linh bên cạnh hữu khí vô lực, vẫn muốn cười hì hì. Không cần đâu nha, Phượng Tổ không hiểu nhìn, Bạch Linh không nhìn về phía Đê Sơn, tựa như cái chết của Long Quy không liên quan đến mình. Vành mặt tự hào, người ta chọn, sao có thể cần 10 năm mới viên mãn lục trọng thiên. Luân hồi mở nha, nội thế giới không cần Tô Hòa tu hành, đều sẽ như hồng thủy cuồn cuộn, một mực hướng về phía trước, tốc độ tiến giai đâu chỉ gấp 10. ta mới là người vận hành nội thế giới của Tô Hòa. Ta còn hiểu rõ hơn hắn nội thế giới, không có mở luân hồi, nội thế giới này chỉ là nhìn như thế giới chân thật thôi. Nhưng cái này chính là mở luân hồi, trên bản chất chính là một chỗ thế giới chân thật. Uy lực nội thế giới lúc này mới chân chính bắt đầu hiển lộ. Hai mắt Bạch Linh tinh quang lóe sáng, bố linh, Phượng Tổ không muốn nói chuyện, tâm mệt mỏi, vụt, một đạo đao quang xẹt qua tinh hải, toàn bộ tinh hải như bị chẻ làm hai nửa. Từ thái cổ đến nay, tinh hải không còn chiến tranh như vậy nữa, liền đầy trời tinh cầu đều đang run sợ, giống, long ngư gào thét, xoay người né tránh đao quang, dâu cá hóa thành một đạo bóng roi rút lên đao quang. Bóng roi và đao quang đồng thời tiêu tán, Tô Hòa lùi lại trăm dặm, liền thấy đầu lâu cao lớn hơn cả đại địa cuồn cuộn. Dưới chân thiên quang tán loạn, bốn phương đại đạo hỗn loạn, làm bằng nước, thế lửa, lôi tác phong, tại thời khắc này tất cả quy tắc đều loạn, hắn phun ra một ngụm tiên huyết, thở phào một hơi. Hai mắt tỏa sáng nhìn về phía Long Ngư, nguyên lai thế giới còn có thể dùng như vậy. Luận về đạo hạnh, hắn và Long Ngư bị Bạch Linh suy yếu kỳ thật không hơn kém nhau. Nhưng đánh nửa ngày, cũng chỉ có phần bị đánh, bất quá thu hoạch khá lớn. Tầm mắt trong nháy mắt mở ra, giờ phút này, mỗi mảnh lân phiến của Long Ngư đều tản ra, hóa thành thiên địa, trong đó quy tắc rối loạn, đảo loạn tất cả, thần thông của Tô Hòa ở chỗ này lại phản tác dụng. Tinh đấu quý vị vừa gọi đến tinh tú chi lực liền đả thương chính mình. Dùng kinh hồng thần thông thời gian không những không tăng tốc, ngược lại chậm lại, một đao kia cũng suýt nữa đả thương tự thân. Long Ngư không tiện tay một kích một tòa thế giới nhằm vào Tô Hòa. Mỗi một phiến lân phiến của Long Ngư đều là một mảnh thần thông thế giới. Giờ phút này, lân phiến bao phủ bốn phương hình thành thế giới nhằm vào tất cả mọi người, bao gồm cả Long Ngư, nhưng đây là thế giới do chính Long Ngư ngưng tụ, biết trước quy tắc trong đó, thuận buồm xuôi gió, vảy cá bao phủ địa, tựa như lĩnh vực của Long Ngư, vào lĩnh vực của người khác sao có thể tốt? Thú vị. Đối chiến đồng thời còn phải sáng tạo ra hoàn cảnh có lợi cho mình, hạn chế đối phương. Tô Hòa bỗng nhiên nhớ lại ý thức của Thái Tổ theo hắn trở lại Thái Cổ, và trận chiến với ý thức thể nguyên ở thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài không có bất kỳ quy tắc nào, tất cả quy tắc đều phải tạm thời tự sáng tạo, đó mới là cảnh muốn phát huy lực lượng giới chủ đến cực hạn. Lão Quy từng mang ba người thiên đế đều xuất thế giới bên ngoài đánh một trận với Nguyên, hẳn là sư huynh sư tỷ sau khi tiến vào giới chủ cảnh giới đã dạy. Cảnh giới cao, nhớ lại hành động của Thái Tổ, đột nhiên thu hoạch khá lớn, nguyên lai trong lúc lơ đãng đã dạy hắn bản lĩnh thật sự. Chỉ là lúc đó căn bản không hiểu. Tô Hòa cười, dưới chân báo tuyết gào thét, trong tay bốn phương đao chấn động, đao này so với trước khi phong ấn cương thi, sát khí nặng hơn rất nhiều. Nghiện chiến đấu, Tô Hòa thở sâu, liếc nhìn Long Ngư, nhắm mắt lại, phong bế tai mắt mũi miệng, không còn cảm giác ngoại giới, nhìn thấy đều là rối loạn, thà không nhìn. Long Ngư gào thét một tiếng rồi lao xuống, chỉ thấy Tô Hòa nhấc bốn phương đao lên, lăng không một đao. Không có bất kỳ thần thông, không có bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ là đơn thuần đem hết toàn lực một đao, thường thường không có gì lạ, vậy mà một đao không có gì xẹt qua, thiên địa thanh tĩnh, vảy cá bị chẻ làm hai, vỡ vụn ra, lướt về hai bên, sau một đao, Tô Hòa cảm giác Long Ngư đập xuống, uy thế nghịch thiên, như muốn đụng nát toàn bộ thế giới. Tô Hòa mở mắt, vung một quyền, kinh hồng dùng ra, không còn thế giới nhiễu loạn, nện chúng răng nanh Long Ngư, như pháo, oanh, một tiếng nổ lớn, răng nanh của Long Ngư bị hắn một quyền đạp nát. Hóa thành cho bụi tiêu tán không thấy. Long Ngư trên bản chất vẫn là ý thức thần hồn, chân chính chảm diệt sẽ không như vảy cá bị chém làm hai đoạn, ngược lại triệt để cho bụi. Giống, Long Ngư bị đau gào thét, vừa định phản kháng, liền cảm giác toàn bộ thế giới cũng thay đổi, chìm vào một mảnh giáp biển sâu thẳm, bốn phương thủy thế đại dương mênh mông không thấy cuối, dưới thân là một mảnh đáy biển chiến trường thê lương tiêu điều sát khí quanh quẩn. Nơi xa có núi lửa phun trào, muốn đun sôi toàn bộ biển lớn, lại có bạc phơ lâm mộc tại cái này tuyệt địa trùng sinh. Lâm Mộc sinh cơ bừng bừng, lại càng khiến Long Ngư cảm thấy nguy cơ tứ phía. Tiểu sư đệ lại có ngộ tính. Tại Phong Hoàng đại thế giới, tiên tử đạo chủ khẽ cong khóe miệng cười nói, đây là đem lĩnh vực của mình sửa lại kéo ra, nhất thời không có khả năng sáng tạo ra thế giới hạn chế Long Ngư. Nhưng lĩnh vực thần thú tiểu sư đệ khoảng chừng 4 cái. Bạch Linh nháy mắt mấy cái, không đành lòng quan sát, tiểu nam nhân phải ăn thiệt thòi nha. Đạo chủ tiên tử khẽ cong khóe miệng, lạnh nhạt mỉm cười, ăn thiệt thòi là phúc. Giờ phút này tiểu sư đệ chỉ có lực lượng giới chủ, chưa từng sáng chế thần thông, chưa từng có được thủ đoạn chiến đấu giới chủ, một trận chiến với Long Ngư này có thể thu hoạch không ít. Bên này nói chuyện, chỉ thấy Tô Hòa dưới gia trì lĩnh vực, thân hình lóe lên đã rơi vào lưng Long Ngư, bốn phương đao hướng phía dưới đâm thẳng, khí tức từ thanh thú đồng thời bộc phát, sát cơ nghiêm nghị. Lúc này, vảy cá của Long Ngư sáng lên, một đạo ánh sáng xám chiếu về bốn phương, lĩnh vực của Tô Hòa bị sát na bức lui, Long Ngư dưới thân chuyển mình, đã hóa thành thân người. Tránh thoát một đao của Tô Hòa, một quyền nện vào lồng ngực Tô Hòa, xuyên thủng toàn bộ lồng ngực, Tô Hòa có thể dựa vào đao quang chém vỡ thế giới vảy cá của hắn. Hắn cũng có thể dựa vào lực lượng xông mở lĩnh vực của Tô Hòa. nắm đấm xuyên thủng lồng ngực từ phía sau xuất hiện, sờ lấy trái tim rồi bóp chặt. Một tiếng trầm vang lên, cả quả tim nổ nát vụn ra. Tô Hòa lập tức ngơ ngẩn, Nguyên đã vỗ một bàn tay lên đầu hắn, toàn bộ đầu lâu ầm vang nổ tung. Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, quay người muốn rời khỏi tinh hải. Đạo hạnh Tô Hòa không hơn không kém gì hắn, muốn nhân cơ hội trấn sát, quá khó khăn, không thể lãng phí thời gian trên người Tô Hòa, phải đi tìm Thái, dù là chết ngay trước mặt Thái. Nguyên nhấc chân muốn bước ra, Tô Hòa lại nổ tung, hóa thành Bắc Minh bao phủ hắn. Từ Long Ngư hiện ra thân người đánh nát lồng ngực Tô Hòa đến khi Tô Hòa nổ tung hóa thành Bắc Minh. Chỉ trong chớp mắt, gần như đồng thời, Bắc Minh này khác hoàn toàn với cái đã từng vây khốn Cương Thi. Bên trong thấy hoa nở hoa tàn, cấu thành Bắc Minh chính là lĩnh vực lúc trước. Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ ẩn lui, Thanh Long làm chủ, sinh cơ trong lĩnh vực Thanh Long dạt dào. Nguyên khao khát sinh, nhưng cũng sợ hãi sinh, rơi vào sinh cơ như vậy, tựa như rơi vào chảo dầu, tiếng xèo xèo vang lên, huyết nhục ăn mòn. Chương 779, Đạo Kinh, tiếng hủ thực vang lên, Tô Hòa từ trong hư không rơi xuống, ngực có một lỗ lớn, trái tim không còn, hắn thở hào hển, khó tin nhìn Nguyên trong Bắc Minh, tập kích Nguyên chính là phân thân lĩnh vực, nhưng Nguyên đánh xuyên phân thân, bản thể hắn cũng hao tổn theo, bá đạo thật, muốn đánh ngươi, đánh chính là sự tồn tại của ngươi, bản thể và phân thân không khác nhau, thủ đoạn này chỉ hữu hiệu với đối thủ yếu hơn mình. Thái cổ đối chiến thiên đế cũng là phân thân, lại không bị ảnh hưởng, Nguyên bỗng nhiên phóng ra. Lại bị Tô Hòa ngăn lại, năm lần bảy lượt không xông ra được, gào thét hóa thành Long Ngư cự thân, Bắc Minh theo đó biến thành kình thiên vòi rồng, Long Ngư gào thét, Bắc Minh như lao tù, tựa như thời gian loạn lưu bên trong, Bạch Quy kia giam cầm hắn, lần nữa đem hắn nhốt lại, mới ra lồng giam lại nhập ngục tù, muốn chết, hắn tại Bắc Minh bên trong gào thét, Long Ngư thân lần đầu tiên phát ra tiếng người, một thân lân phiến đem Bắc Minh ngăn cản, nhìn Tô Hòa, hai mắt chúng phù lục hiện lên, quen mặt, cùng nguyên rủa thái cổ thời kỳ chừng 7 phần tương tự. Tô Hòa liền cảm giác trái tim vừa mới vỡ vụn trong lồng ngực một trận xé rách truyền đến. Vết thương kia trong nháy mắt mở rộng, trong khoảnh khắc liền đến phần bụng, cái cổ, dễ tất cả đều vỡ vụn, tựa như nguyên một quyền kia còn đang công kích. Hảo thủ đoạn, Tô Hòa không sợ hãi ngược lại cười, lập tức há miệng một tiếng gào thét, thần uy ngưng tụ thành tuyến bắn vào Bắc Minh, đụng vào mi tâm Long Ngư, liền nghe Long Ngư một tiếng hét thảm, thủ đoạn công kích lập tức đình chỉ, hai mắt sung huyết, hướng về Tô Hòa trợn mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi, trận chiến này phải phế ngươi đạo đồ. Hắn đánh ra thương thế, một tổn thương lại tổn thương, phải phế đạo cơ của Tô Hòa. Tô Hòa một tiếng thần uy hô lên, thương thế không còn tăng thêm, lại không thừa cơ khôi phục, ngược lại cúi đầu nhìn xem hai tay, trong mắt có nghi hoặc lộ ra, sau một lát vui mừng nhướng mày, đây chính là cảm giác của Phượng Tổ. Phượng Tổ từng cùng Huyền Hoàng thế giới dung hợp, Huyền Hoàng bất diệt, Phượng Tổ không chết, Tô Hòa giờ phút này tựa hồ cũng có mấy phần vận vị như vậy. Nội thế giới chân thật bất hư, không riêng gì nội thế giới, lúc này thân ở hiện thế, Thái A Sơn Quy Vọng Sơn thế giới trên tinh không, liên hệ toàn bộ sinh linh Huyền Hoàng thế giới, từ nơi sâu xa cũng có mấy phần hiệu quả như thế. Hô hấp ở giữa trái tim đã triệt để khôi phục, Tô Hòa run run, một thân thương thế diệt hết, quả nhiên có thể, Tô Hòa con mắt bỗng nhiên sáng lên, vừa sải bước ra trực tiếp xông vào bên trong Bắc Minh. Cứ như vậy ghé vào đỉnh đầu Long Ngư, một quyền nện xuống, oanh, đầu rồng Long Ngư bị hắn một quyền nện vào chỗ sâu Bắc Minh. Ngạc nhiên ngơ ngẩn, lập tức giận dữ, đã thấy Tô Hòa bá khí nghiêm nghị, đến, chiến, khí thế kia lại cùng mọi dợ giết vào tuyên cổ trước đó giống nhau đến mấy phần. Long Ngư làm không được một kích đánh chết hắn, vậy hắn chính là không chết, đã không chết, thì sợ gì nữa, đón xông lên Long Ngư, Tô Hòa một cước đạp xuống, oanh, lại một lần va chạm, Tô Hòa toàn bộ mà bị đụng bay ra ngoài, một ngụm máu lớn phun ra, sắc mặt tái đi, lại tại sau một khắc đã triệt để khôi phục lại, bốn phương đao lắc một cái, lại giết đi lên. Trên đao hỏa diễm phun ra nuốt vào, báo tuyết gào thét, đã không chết được, vậy Long Ngư này chính là bồi luyện tốt nhất. Va chạm, bị đánh bay, trọng thương, khôi phục, lần nữa xông lên, Tô Hòa lần lượt xông lên, một lát trọng thương, thậm chí bị đánh thành đầy trời thịt nát, lại tại sau một khắc lại khôi phục lại, mỗi một lần khôi phục, chiến lực đều sẽ lên cao một phần, không phải đạo hạnh tăng lên, mới mở lục trọng thiên, đạo hạnh trong thời gian ngắn không có khả năng cấp tốc tăng lên. Nhưng một thân lực lượng cũng đang không ngừng dung hội quán thông trong giao chiến. Bỗng nhiên Chu Tước vang lên, bỗng nhiên Bạch Hổ gào thét, lại có Thanh Long trường ngâm, Huyền Vũ gào thét, giao chiến, thời gian dần trôi qua, khoảng cách Tô Hòa bị đánh bay ra ngoài càng ngày càng dài. Không biết khi nào đã không có tình huống bị đánh thành thịt nát. Thậm chí nhiều lần, một đao đem Long Ngư chảm làm hai nửa, Phong Hoàng đại thế giới, mấy người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn dự đoán Tô Hòa ăn thiệt thòi, lại không nghĩ rằng Tô Hòa bị đánh cũng có thể trúng vào nghiện. Tại bị đánh bên trong còn có thể tìm tới phương thức tiến giai. Đạo chủ không biết khi nào hóa thành bộ dáng cửu vĩ hồ, cái đuôi có chút phiêu động, không ngừng ra cố lấy tinh hải. Đây là đạo chủ đời thứ hai, không có ràng buộc luân hồi môn, có thể chân chính phát huy tự thân đạo hạnh, thâm bất khả trắc, bất quá thanh âm so tiên tử đạo chủ còn muốn ngọt ngào. Huy muội muội, ngươi sớm dự liệu được cái này. Bạch Linh không nói, cao thâm mặt chắc, hồ ly gật gật đầu, xem ra không có dự liệu được. Tinh hải chiến đấu không hiểu quen mặt, tựa như trước đây lão sư cùng nguyên rõ ràng không so được lão sư, hết lần này tới khác có được bất tử chi thân, tựa như kẹo da trâu đánh không chết, chém giết một lần phục sinh một lần. Luận đạo hạnh Tô Hòa không so được Long Ngư, nhưng Tô Hòa không chết, vô lặng bắt đầu luôn có thể gặm hạ từng mảnh huyết nhục của Nguyên. Giờ phút này Long Ngư vết thương chồng chất, tựa như Nguyên lần thứ bảy phục sinh, lão sư lần lượt chém giết, tích thương thành tật, thậm chí đang say giấc nồng không có tỉnh lại, lúc này mới có nhị sư tỷ đồng quy vu tận, Bác Minh xoay tròn, hóa thành vòi rồng gào thét mà lên, trong đó Long Ngư bị Tô Hòa một quyền đập si sững sờ sát na, tựa như giặt quần áo trong dòng nước, theo nước đong đưa, hoặc là thất thần duyên cớ. Từng đạo bản nguyên mới bắt đầu cùng khí tức vạn vật kết thúc, đồng thời tiết lộ ra trên người Long Ngư, khí tức xông lên Bắc Minh lại trong nháy mắt hỗn loạn lên. Khí tức kia không kiêng nể gì cả mạnh mẽ đâm tới. Áp lực Bắc Minh đột nhiên tăng, lập tức liền muốn vỡ vụn, lực lượng Tô Hòa gia trì lại không hề có tác dụng. Đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng lực lượng mạnh yếu. Đây là sự khác biệt phẩm chất của lực lượng. Long Ngư tỉnh lại, nhìn trạng thái Bắc Minh, trên thân khí tức vạn vật mở đầu cùng vạn vật kết thúc triệt để bạo phát ra. Liền muốn mượn cơ hội xông ra, Bắc Minh càng xé càng nát, Long Ngư sắp tránh thoát, Tô Hòa lại không nhúc nhích, nhìn Long Ngư, nhìn Bắc Minh, hai mắt ngược lại mê ly lên, sư đệ, có chỗ đến, hồ ly đạo chủ ngữ khí ôn nhu, Long Ngư đánh tới, sư đệ không nhúc nhích, lại là lâm vào đốn ngộ, nàng vừa xài bước ra liền muốn bước vào tinh hải, lại bị Bạch Linh hao tổn cái đuôi níu lại, liền một sát na này, Long Ngư rít lên một tiếng, liền muốn tránh thoát, đạo chủ vẫy đuôi một cái tránh thoát Bạch Linh. Liền muốn xuất thủ, đã thấy hai mắt mất tiêu Tô Hòa chụp lại một bàn tay. Trên thân xa xăm khí tức cổ lão tản ra, một tia nhỏ bé không thể nhận ra, khí tức đặc hữu của Nguyên dung nhập bên trong Bắc Minh. Phiêu diêu Bắc Minh sắp nát, lại trong chốc lát vững chắc bắt đầu, Long Ngư ngạc nhiên nhìn lại, ngốt, thái đệ tử này không đơn giản có thể nhảy ra thời gian. Còn nắm giữ một tia thủ đoạn đầu nguồn vạn vật, hắn hô hấp dồn dập, hắn không sợ thiên đế, không sợ minh vương, càng không sợ đạo chủ, cho dù là bọn họ có thể cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng hắn là vô cùng vô tận, chính là bị chém giết trăm ngàn lần cũng có thể một lần nữa trở về. Chỉ có ngung mới có cơ hội chân chính chém giết hắn. Lần này xông ra phong tỏa của thiên đế, vì dò xét thái, tìm được thủ đoạn chém giết hắn, còn chưa nhìn thấy thái lại trước gặp đến một vị khác có khả năng thành tựu tồn tại của Nguyên. Làm sao có thể, loại chuyện này làm sao có thể xuất hiện? Một cái thời đại hoàn chỉnh chỉ có một Nguyên, tại sao lại có cái thứ hai? Đây chính là thủ đoạn của thái. Giết hắn, Long Ngư gào thét một tiếng, liền hướng Tô Hòa đánh tới. Lại tại giờ phút này một quyển kinh thư hư ảnh chợt lóe lên trên đỉnh đầu Tô Hòa. Chỉ trong nháy mắt liền biến mất không thấy, liền đạo hạnh của hắn đều chưa từng thấy rõ, nhưng trên thân Tô Hòa khí tức đầu nguồn vạn vật sát na tăng vọt. Cổ lão, bình ninh, như nước như vực sâu, trong lúc nhất thời lại để hắn dâng lên mấy phần sợ hãi. Chương 780, Đạo Kinh, sau đó Bắc Minh biến sắc, từ tràn ngập sinh cơ thanh long thanh mộc sắc, trở lại trạng thái ban đầu như cũ, như vòng xoáy đại dương mênh mông, thường thường vô thường. Khí tức Long Ngư lại không thể tách ra một tơ một hào. Bác Minh xoay tròn đến, không có tiếng hủ thực, một thân lân phiến của Long Ngư lại từng mảnh hóa thành hư vô tiêu tán ra. Sau đó là huyết nhục, Tô Hòa lại một lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho Bác Minh cọ rửa. Long Ngư gào thét, Tô Hòa lại không hiện thân đánh với hắn một trận, chỉ nhắm mắt thể ngộ đạo trải qua. Ngay tại lúc mới đối địch Long Ngư, bị khí tức trên thân Long Ngư xông lên, một quyển đạo kinh đột ngột hiển hiện, rơi vào nội thế giới. Đạo kinh này không phải không duyên cớ mà đến. Là ấn ký Tô Hòa hình thành mỗi ngày mặc tụng trăm năm qua. Trước kia chưa từng hiện hiện, lần này nhận kích thích mới hiển lộ ra, thật mỏng một quyển, nhẹ bồng bềnh rơi trên Thái A Sơn, hư vô mờ mịt, không thể tìm ra kiếm, nhưng lại nặng hơn tinh thần, không phải giới chủ không thể gánh chịu, vòng quanh Thái A xoay tròn, quẻ tượng đều yên tĩnh trở lại, tựa như chiều bái đồng dạng quay chung quanh kinh quyển, phía dưới Phượng Tổ, đạo chủ trong lúc nhất thời nín thở ngưng thần, giờ khắc này Tô Hòa không nhúc nhích, nhưng ngay cả y váy phiêu động đều mang đạo vận. Gặp Tô Hòa tựa như trước đây gặp được đạo tổ, lão sư, hồ ly nỉ non, tựa hồ tu được nàng kêu gọi, thái tổ lặng yên không tiếng động xuất hiện bên người Tô Hòa. Ngăn cách tất cả sự vật có thể sinh ra ảnh hưởng đối với Tô Hòa. Mặc hắn đốn ngộ, Bác Minh xoay tròn, Long Ngư từng mảnh hóa hư, Tô Hòa quên đi thời gian, quên đi tất cả, không biết bao lâu, đột nhiên một đạo lực lượng đem hắn nhẹ nhàng ngăn trở. Bác Minh xoay tròn chậm rãi định trụ, thanh âm thái tổ vang ở bên tai, quy tử, tốt, lại ngộ xuống dưới cùng đạo tương dung. Ngàn vạn năm ngươi chạy không thoát. Tô Hòa mở mắt ra, liền gặp thái tổ không biết khi nào lặng yên không tiếng động đứng tại phía sau. Lão tổ, thái tổ ha ha cười, phất phất móng vuốt tản ra Bắc Minh của Tô Hòa, Long ngư tàn phá phiêu phù ở bên trong tinh không? Thái tổ cười, đem hắn hóa, lão tổ nhưng phải khác tìm độ thuyền. Long ngư kia vẫy đuôi giấy giụa tỉnh lại, trông thấy thái tổ tựa như mèo hoang bị đạp phải đuôi. Thái, hắn gào thét, lúc trước vừa tiến vào thế giới chân thật, vô số tin tức chư thiên liền xông vào não hải, lại thêm nguyên của Tô Hòa, lại nhìn thấy thái, trong lòng lập tức rời sông lấp biển, thái tổ lại hoàn toàn không cùng hắn trả lời tâm tư. Vung chảo vỗ, Long ngư đánh khó phân thắng bại cùng Tô Hòa, thậm chí hơn phân nửa thời gian chiếm thượng phong, liền bỗng dưng ngơ ngẩn, liền một câu đều chưa từng nói ra, thuận tiện giống bị đại sơn trấn áp, một chút xíu đổ sụp xuống dưới, tựa như ban đầu ở trong dòng sông thời gian đem thân rắn của Tô Hòa bóp thành một chiếc thuyền nhỏ. Long ngư này dần dần biến thành một chiếc chiến thuyền cự hạm. Đầu rồng đuôi cá, bá khí 10 phần, lại có mấy phần xấu manh, dù vậy, cá kia cũng không chết đi, ngược lại từ định thân tỉnh lại, nhìn thái tổ phát ra tiếng kêu cuồng loạn. Thái, hắn kêu, một cây râu cá duy nhất, lay động nổi lên hào quang màu xám, bắn ra tinh không, sát na biến mất không thấy gì nữa. Đây là Long ngư phát ra tín hiệu cuối cùng hướng bản thể. Thần hồn tia ý thức này của hắn vốn là ngưng tụ từ chỗ thái tổ dò xét. Chỉ gặp thái tổ một mặt bị đánh một bàn tay, liền có thể nắm giữ vô số tin tức, truyền tin phát ra, nhưng không thấy thái tổ ngăn cản. Long ngư trong mắt nghi hoặc, ngay sau đó liền cảm giác được tin tức bị bản thể tiếp thu. Con người mắt rồng lập tức co vào, cưỡng ép thay đổi thân thể hướng về đại thế giới phong hoàng nhìn lại. Chỉ thấy râu cá xuyên qua bạch linh tiêu thương, kéo căng thẳng tắp mũi thương, lại chuyển động tả hữu, tựa như một cái nhộng, từ râu cá của hắn bắn ra tin tức, đều rơi vào tiêu thương làm phản kia. Bạch linh, Long ngư gào thét, bạch linh phất phất móng vuốt, có mấy phần hữu khí vô lực, dù sao còn tại trạng thái trọng thương. Tại, ta đây này, dù là suy yếu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.